Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỉ là dựa theo lời bác sĩ dặn dò để làm công tác chuẩn bị trước khi phẫu thuật. Làm xong các loại xét nghiệm 4 giờ chiều, Lục Tử Minh đưa bà Lục về phòng bệnh khoa não. Lục Tử Minh vội vàng chạy về phòng bệnh. Cốc Thư Tuyết đang ngủ, di động rơi xuống bên cạnh tay. Lục Tử Minh lắc đầu cầm lấy định đặt lên tủ, lại nhìn thấy tin nhắn chưa đọc của Weibo có hình một nam sinh đội mũ lưỡi trai gửi cho Cốc Thư Tuyết, một đôi môi đỏ mọng. Lục Tử Minh đang định mở ra xem, Cốc Thư Tuyết mở to mắt, cướp lấy di động. Làm gì vậy, giáo sư Lục à, đừng có tùy tiện xem đồ của người khác. Lục Tử Minh ngượng ngùng cười, anh thấy em để di động, để bên người, sợ phóng xạ lớn ảnh hưởng tới đứa bé. Cốc Thư Tuyết cầm điện thoại để vào bên trong giường, lật người rồi lại ngủ say. Lục Tử Minh để nguyên quần áo, nằm vào giường bệnh trống, rất nhanh ngáy to. Cốc Thư Tuyết không chịu nổi, dùng chăn trùm đầu chống lại tiếng ngáy như sấm. Khi Lục Tử Minh tỉnh dậy trời đã tối, Cốc Thư Tuyết dựa vào trên giường nghịch điện thoại, trên mặt mang nụ cười vui vẻ. Lục Tử Minh cố gắng đè nén sự bất mãn to lớn trong giường, cố gắng khuyên bảo Cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết này, anh không phải đã nói với em à, đừng nghịch di động nhiều nữa, đối với con không tốt. Cốc Thư Tuyết không tình nguyện bỏ di động ra. Thôi được rồi, anh là đường tăng đấy à, có một câu nói cứ nói đi nói lại mãi không chán. Lục Tử Minh không dám trêu chọc bà cô trẻ này, chỉ có thể cẩn thận cười làm lành. Tiểu Tuyết à, đừng nóng giận nữa, muốn ăn gì anh đi mua. Lục Tử Minh từ trên giường đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh lau mặt, lại lấy khăn ấm ra lau cho Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết nghĩ, tối ăn cái gì nhẹ nhàng đi, ăn canh sườn đi đau đi. Lục Tử Minh nhận lệnh, liền cầm cặp lồng đi ra ngoài. Sau khi trở về, cầm hộp cơm đi qua phòng bệnh bà Lục trước, cùng cô Lý giúp bà Lục chở mình. Sau đó lại bảo cô Lý đút cho bà Lục bát canh, rồi mới về phòng Cốc Thư Tuyết. Lục Tử Minh đang phục vụ Cốc Thư Tuyết ăn canh, Lâm Như Sơ và Phương Tri Viễn cùng đi tới phòng bệnh số 3. Thấy trạng thái tinh thần Cốc Thư Tuyết, lại hỏi cô vài câu. Lâm Như Sơ gật đầu. Giữ trạng thái như hiện giờ, cảm xúc đừng quá dao động, đứa bé có khả năng giữ được đấy. Lâm Như Sơ dặn dò Cốc Thư Tuyết xong, đi ra khỏi phòng bệnh số 3. Phương Tri Viễn chính là đi cùng cả quãng đường nhưng không nói câu nào. Tất cả ý kiến về ẩm thực, điều trị đều là từ Lâm Như Sơ phát biểu. Ra khỏi phòng bệnh, Phương Tri Viễn khẽ nói nhỏ với Lâm Như Sơ. Cả nhà này không dễ chọc đâu, cô nói chuyện với họ cần chú ý một chút, đừng làm cho họ bắt được nhược điểm gì, tới lúc đó khó mở miệng. Họ có thể làm gì cơ chứ, chẳng qua chỉ là muốn giữ đứa bé thôi. Tôi cảm thấy bệnh nhân và người nhà đều rất ổn mà, mục đích của họ và bác sĩ chúng ta là thống nhất đấy thôi. Lâm Như Sơ không cho rằng lời dặn dò của Phương Tri Viễn là đúng, lại ấm lòng với sự quan tâm của anh với mình. Phương Tri Viễn nói, là tôi nhắc nhở cô một chút, cô vừa tới bệnh viện, chưa biết sự phức tạp của quan hệ bác sĩ bệnh nhân. Cô chỉ gặp người nhà tốt, chưa gặp người nhà khó xử. Dù sao lời của tôi, cô đừng coi ra không ra gì, về sau nói chuyện nên lưu ý một chút. Lâm Như Sơ ánh mắt ngây thơ trong trẻo nhìn Phương Tri Viễn. Bác sĩ Phương này, có ai làm chỗ dựa, tôi không sợ đâu mà. Phương Tri Viễn lắc đầu. Đối với những người nhà không phân rõ phải trái, chúng ta làm bác sĩ là quần thể yếu thế, tự lo cho bản thân chưa xong, sức đâu lo cho cô. Nếu họ tố cáo, chắc chắn tố cáo cả hai chúng ta. Lâm Như Sơ vẫy tay với bác sĩ Phương, đi ra khỏi khu phòng bệnh. Lâm Như Sơ rời đi hồi lâu, Phương Tri Viễn vẫn còn đứng tại chỗ. Lâm Như Sơ giống như mình lúc mới bảo bệnh viện, tin tưởng rằng người nhà bệnh nhân đều là lương thiện, bác sĩ đều là vĩ đại, tất cả đều là tốt đẹp, nay đã rời xa tâm tình ban đầu. Phương Tri Viễn thở dài, quay người đi vào văn phòng, nhanh chóng vùi đầu vào công việc bận rộn gấp gáp. Anh muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để có thể sớm tới nhà Trịnh Mai Tây thăm cô. Trịnh Mai Tây chính là ở thời kỳ khôi phục mấu chốt, mỗi ngày biến hóa rất lớn. Đợi Phương Tri Viễn hoàn thành công việc, có thể rời bệnh viện đã là hơn 8 giờ tối. Lúc đó bà Trình đã gọi vô số cuộc điện thoại thúc giục. Phương Tri Viễn đều không đứng lên nổi. Phương Tri Viễn ra ngoài thì gặp Lục Tử Minh đang đón người ở sảnh. Người tới là một ông già. Căn cứ vào tuổi tác và bề ngoài, Phương Tri Viễn đoán là ông Lục. Anh gật đầu cùng Lục Tử Minh rồi đi qua. Ông Lục nhìn Phương Tri Viễn gật đầu với bọn họ, hỏi Lục Tử Minh. Ai thế? Anh ta hình như quen con. Dạ, là bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện. Cốc Thư Tuyết giờ đang là bệnh nhân của anh ta. Ông Lục thầm trách Lục Tử Minh. Anh ta là bác sĩ của Tiểu Tuyết. Sao con nói cũng không nói chuyện với bác sĩ, cũng không giới thiệu với bà. Ở đây không tính kiểu cũ, Ba đừng nghĩ ngợi lung tung. Bác sĩ cứu bệnh nhân là chuyện đương nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net